Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, câu 1 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì, và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông, và còn thêm rằng, các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.